Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Nuốt Chửng Thế Giới, chương 584, Nuốt Chửng Thế Giới, một phương mông lung ma ngục thế giới đè xuống, uy thế cuồn cuộn, cái thế vô địch, đây chính là cái thế cường giả thủ đoạn, lấy một thế giới sức mạnh đến tiêu diệt đối thủ, nếu là Lâm Dật không có trong cơ thể thế giới. Có thể có chút phiền phức, thế nhưng bản thân hắn liền mở ra một phương hạo lớn thế giới. Với trước mắt thế giới chỉ có nuốt chửng ý nghĩ, đương nhiên sẽ không e ngại. Nát tan, thế giới đè xuống, ầm ầm đem Lâm Dật chấn ở phía dưới. Thế nhưng, theo một tiếng gầm lên truyền đến, một nắm đấm đem hư không đánh cho sụp đổ. Thế giới ầm ầm run rẩy lên, phảng phất bị sức mạnh kinh khủng xung kích. Chính rơi vào phá thoái nguy hiểm mơ siêu mà con kia cái thế ác ma thần sắc đại biến. Cảm nhận được thế giới của chính mình có tan vỡ nguy hiểm. Nhất thời sợ đến lập tức muốn thu lên phía thế giới này. Chỉ tiếc đã chậm mơ siêu kinh thấy. Một con cổ điển nắm đấm xuyên thấu thế giới mà đến. Toàn thân lượn lờ đạo đạo thời gian pháp tác, ầm một tiếng, thế giới chấn động, răng rắc một tiếng. Này một thế giới nhỏ lại bị đánh xuyên qua. Hơn nữa, con kia nắm đấm một đường xuyên thấu thế giới. Nện ở con kia ác ma ngực, đem cả người đánh nát tan. Vẻn vẹn còn lại một cái xương sọ sợ hãi tránh né ở thế giới bên trong. Lập tức muốn lấy thế giới thoát đi nơi này. Giờ khắc này, Lâm Dật rõ ràng, những này ác ma tuy rằng đạt đến cái thế cảnh giới. Thế nhưng thân thể không có hắn như vậy đạt đến cái thế. Vẻn vẹn là mở ra một phương cấp thấp ma ngục thế giới. Thân thể tan vỡ sau còn lại đầu lâu lập tức trốn ở bên trong thế giới kia. Muốn dung hợp tiến vào toàn bộ thâm nguyên ma ngục bên trong. Bám vào cao đẳng ma ngục bên trong thế giới. Còn muốn chạy, Lâm Dật vẻ mặt thầm giận. Mình vừa muốn tìm thế giới nuốt chửng nuôi nấng tự thân thế giới. Làm sao có khả năng để này ác ma mang theo thế giới chạy? Như vậy mà nói muốn nuốt lấy thì có độ khó cùng nguy hiểm mơ siêu là lấy. Hắn hoa ánh sáng cấp tốc bay lên không? Vung vẩy nắm đấm ngưng tụ một luồng cái thế quyền ý. Bịch một tiếng đánh vào này bay đi thế giới trước. Đem bên trong thế giới bộ này một cái đầu lâu miễn cưỡng đập vỡ tan. Chỉ còn lại dưới một đạo ác ma linh hồn. Không. Ngươi đến cùng là ai? Này một con ác ma linh hồn sợ hãi rít gào, nhưng không có người trả lời hắn. Đáp lại hắn chính là Lâm Dật hung ác tiêu diệt. Sát vậy thì nuốt vào này con ác ma linh hồn, thậm chí trực tiếp vận chuyển trong cơ thể thế giới. Há mồm một thôn, ủng ục một thoáng đem toàn bộ tiểu thế giới nuốt vào cái bụng. Tiểu thế giới này vừa vào thân thể, lập tức tiến vào một cái cuồn cuộn dòng sông thời gian. Gặp vô cùng thời gian pháp tắc tiêu diệt, cuối cùng hóa thành một luồng bàng bạc thế giới chi lực dung hợp tiến vào đan điền bên trong thế. Giới, còn có một cái, làm xong những này, Lâm Dật con mắt phát sáng, lập tức xoay người bay tới, nhìn chằm chằm này một bộ không đầu ác ma thi thể. Này con phi thiên ác ma còn chưa chết, bản thân linh hồn chính tránh né ở này trong cơ thể bên trong tiểu thế giới. Hơn nữa. Hắn tiểu thế giới chính nhanh chóng hòa tan, muốn dung hợp tiến vào thâm nguyên lớn ma ngục bên trong. Lấy này đến thu được sức sống, nếu là Lâm Dật đến chậm một bước, rất khả năng để hắn thành công. Hiện tại đã không có cơ hội, không muốn, ta đồng ý thần phục, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngài, này một đạo phi thiên ác ma linh hồn sợ hãi rít gào. Có vẻ rất sợ hãi, đối với sợ hãi tử vong. Hắn bất quá là vừa vặn đạt đến cái thế cảnh giới thôi. Thậm chí bản thân mở ra tiểu ma ngục căn bản vẫn không có vững chắc. Đối đầu một ít lâu năm cái thế cường giả quả thực chính là một cái đưa món ăn. Lại càng không nói Lâm Dật cái này quái vật yêu nghiệt. Ầm, vẻn vẹn một trường, Lâm Dật liền đánh nát này phi thiên ác ma linh hồn. Một cái liên quan thế giới của hắn đều nuốt vào dòng sông thời gian. Một thoáng liền bị cuồn cuộn thời gian pháp tắc tiêu diệt. Cuối cùng hình thành đan điền thế giới chất dinh dưỡng. Liên tục nuốt vào hai cái thế giới. Bên trong đan điền, một phương hạo lớn thế giới chấn động, lấy một cái cực kỳ tốc độ kinh người trưởng thành, thậm chí còn đã kinh động những kia đang ở tầng thấp nhất ma ngục thâm nguyên sinh vật. Từng cái tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, không rõ vì sao, cho tới thời gian phân thân, vốn là dung hợp tiến vào thế giới hắn lập tức hóa thân mà ra. Hắn đứng thiên trụ đỉnh, cùng đại tế ti đồng thời quan sát toàn bộ thế giới biến hóa. Cái này trong cơ thể thế giới chính nhanh chóng mở rộng. Thổ địa càng bao la hơn, thế giới to lớn hơn. Hơn nữa, bên trong thế giới linh khí càng thêm nồng nặc, đặc biệt tầng thấp nhất ma ngục thế giới. Lập tức mở rộng gấp 10 lần còn nhiều. Quả thực chính là vượt qua nguyên bản cấp thấp ma ngục thế giới. Chính hướng về cao đẳng ma ngục thế giới tiến hóa, thế giới cũng sẽ tiến hóa. Lâm Dật bỗng nhiên rõ ràng, cái thế cường giả nhất định phải mở ra thế giới, mà theo trong cơ thể thế giới càng ngày càng hoàn chỉnh cung to lớn. Cái thế cường giả có thể triệu tập thế giới chi lực liền càng bàng bạc, uy lực càng khủng bố hơn. Đây chính là vì sao cái thế cường giả mạnh mẽ nguyên nhân. Hết thảy đều là bởi vì thế giới chi lực có thể đánh vỡ quy tắc, thậm chí một ít mạnh mẽ thế giới chi lực, còn biết đánh nhau phá pháp tắc sức mạnh, đây là một loại lớn khủng bố. Hí, vào giờ phút này, còn lại những kia ác ma sợ hãi thức tỉnh, dồn dập hít khí lạnh, từng cái nhanh chóng xoay người, đập ác ma cánh liền nhanh chóng chạy trốn, chút nào không dám dừng lại, không nhìn thấy chủ nhân của bọn họ đều bị tiêu diệt. Còn bọn họ những này thủ hạ chắc chắn sẽ không là kinh khủng kia vong linh đối thủ. Chỉ tiếc, những này ác ma còn không chạy ra cái này phá toái quán rượu không gian, liền bị một luồng thời gian pháp tắc cho trấn áp lại. Tiếp theo từng cái bạo thành xương máu, bị một bóng người nuốt chửng sạch sẽ. Lâm Dật lòng tràn đầy vui sướng, cảm nhận được trong cơ thể thế giới càng ngày càng bàng bạc. Cảm giác được một luồng hùng vị thế giới chi lực chính đang sinh ra. Bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập đi ra chiến đấu. Đây chính là cái thế cảnh giới một loại sức mạnh. Đương nhiên, hắn còn có một cái tiếc nuối. Vậy thì là thế giới này là phân thân mở ra đến. Mà bản thể hắn cũng không có mở ra thế giới. Tương lai chỉ có thể tu luyện này một cái dòng sông thời gian. Đây là bản thể tương lai con đường tu luyện. Ngươi, ngươi là ai? Lúc này, nhìn Lâm Dật đi tới. Này mị cơ có chút sốt sáng. Nàng vừa vặn đảm nhiệm được mị tộc nữ vương vị trí. Vừa định làm một phen sự nghiệp đi ra. Cũng không định đến liền gặp phải như vậy một chuyện. Cái gì đều không còn. Này hai con ác ma. Bất quá là nàng mới tới giúp đỡ. Là chuẩn bị ở đây thương nghị dưới. Làm sao cướp đoạt tòa này ác ma thành. Đem mảnh này lãnh địa ma quân tiêu diệt, sau đó phút cái này ma quân tất cả. Chỉ tiếc, không nghĩ tới xảy ra như thế một cái bất ngờ. Cái này xem ra như là tử vong kỵ sĩ ra hỏa. Sự khủng bố để thân là cái thế cảnh giới mị cơ đều có chút sợ hãi. Lại càng không nói những kia còn lại đọa lạc thiên sứ. Thật là đáng sợ, đây là người nào, là bằng hữu ngươi sao? Đọa là công chúa Lộ Tây sắc mặt thận trọng hỏi dò. Trương Long cũng là có chút chừng mắt, nhìn Lâm Dật thẳng thắn giết chết hai vị cái thế cường giả. Thực sự khó mà tin nổi, hắn rốt cục ý thức được, mình với hắn trong lúc đó còn có cực kỳ chênh lệch thật lớn. Muốn truy đuổi nhất định phải lấy hết tất cả nỗ lực mới được. Hắn liếc nhìn bên người đọa lạc thiên sứ Lộ Tây, gật đầu nói, không sai. Đây là một người bằng hữu của ta, Trương Long nghĩ rõ ràng. Mình muốn nhanh chóng trưởng thành, chỉ một người là không đủ, nhất định phải có một cái to lớn nội tình đến chống đỡ mình. Mà bên người đọa lạc tộc tiểu công chúa không phải là tốt nhất nội tình sao? Mạnh mẽ đọa lạc thiên sứ tộc, tất nhiên có rất nhiều nội tình, nếu nhân gia lần này bảo đảm hắn, nói rõ sẽ không giết hắn. Như vậy sao không đi đọa lạc thiên sứ trong tộc, nhìn có hay không cơ duyên gì tồn tại, muốn giết ta, nhưng đáng tiếc các ngươi còn chưa đủ tư cách này, Lâm Dật lời nói bình thản. Từng bước hướng đi này mị cơ, một nắm đấm chính nhanh chóng ngưng tụ khủng bố cái thế sức mạnh. đây là muốn tuyệt sát trước mắt mị ma tộc nữ vương. Nuốt lấy đối phương thế giới, nuôi nấng thế giới của chính mình. Đây là Lâm Dật hiện tại chuyện muốn làm nhất, vậy thì là tìm kiếm càng nhiều cái thế cảnh giới ác ma. Lấy những này ác ma thành tựu được nuôi nấng thế giới của chính mình. Đây chính là một cái máu tanh tàn nhẫn sát lục chi đạo. Ngươi muốn giết ta, này muốn trả giá thật lớn. Mị Cơ vẻ mặt phát lạnh, cảm nhận được Lâm Dật sát cơ cùng ngưng tụ sức mạnh. Lập tức tuôn ra mình toàn bộ thực lực, một phương hạo lớn thế giới ở sau lưng nàng hiện lên. Đây là thuộc về thế giới của nàng. Bình thường người tu luyện, đều là lấy lĩnh vực dung hợp khí hải, sau đó mới diễn sinh một phương thế giới chân thật. Thế nhưng Lâm Dật cũng không phải. Hắn là lấy lực khai thiên phách, miễn cưỡng dẫn dưới vô cùng hỗn độn mở ra một thế giới. Đây là hai cái không giống. Lý Niệm Mơ Siêu nhìn Mị Cơ phía sau thế giới. Lâm Dật hơi kinh ngạc một thoáng, cảm thấy cái này mị ma nữ vương so với này hai cái ác ma mạnh hơn nhiều. Chỉ ít thế giới của nàng so với này hai cái ác ma cường đại liêu khoát. Ẩn thế giới chi lực ít nhất mạnh hơn gấp đôi. Đây chính là chênh lệch. Cái thế cảnh giới bên trong, cũng chia mạnh yếu. Thế giới bao la to lớn người tất nhiên càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì ẩn thế giới chi lực càng nhiều càng mạnh hơn. Đây chính là cái thế cảnh giới một cái chênh lệch. Giết, một tiếng gầm lên, Mị Cơ trực tiếp lấy to lớn thế giới đè xuống. Ầm ầm một tiếng, vốn là tan vỡ quán rượu không gian lập tức phá toái. Từ nội bộ bị thô bạo đánh vỡ, cuối cùng dẫn đến vốn là khỏe mạnh quán rượu lập tức nổ thành bột phấn. Thậm chí một luồng hùng vị thế giới chi lực bao phủ bát phương. Đem phụ cận phòng ốc cùng ác ma chờ chút toàn bộ đánh thành bột mịn. Ầm ầm mơ siêu, mãnh liệt chấn động truyền đến. Rốt cục chấn động tới vô số ác ma chú ý. Lập tức nhìn thấy này vốn là quán rượu hoàn toàn biến mất. Còn lại một mảnh khủng bố thế giới ở ầm ầm chấn áp. Động tĩnh này lập tức gây nên ác ma thành bên trong cao thủ chú ý. Những này cường đại ác ma bên trong, không thiếu hụt cái thế cảnh giới. Một thoáng liền chú ý tới đây là Mị Cơ thế giới. Dĩ nhiên hoàn toàn thả ra trần áp bát phương. Hiển nhiên tình huống đến thời khắc nguy cấp. Là ai, dám to gan ở ác ma thành bên trong gây sự. Thật là to gan, một tiếng lại một tiếng phẫn nộ giống to truyền đến. Tiếp theo từng đạo khủng bố bóng người bay không mà tới. Một con lại một con mạnh mẽ ác ma trong nháy mắt liền tới rồi. Lập tức liên thủ đem này chính đang khuếch tán thế giới áp chế lại. Những này ác ma, đều là cái thế tồn tại. Từng cái vô cùng phẫn nộ. Liên thủ lại này Mị Cơ thế giới lập tức bị trấn áp. Hơn nữa còn miễn cưỡng bức về Mị Cơ bên trong thân thể. Triệt để mất đi sức mạnh chống đỡ rớt xuống. Mị Cơ vẻ mặt có chút sợ hãi. Nhìn đứng lơ lửng trên không bóng người, chính là người này vừa mới suýt nữa đưa nàng cho đánh gục. May là những này cái thế cường giả đến đúng lúc, bằng không hậu quả khó mà lường được, thậm chí duy nhất kết cục lại như này hai cái chết đi ác ma kết quả giống nhau. Nho nhỏ vong linh, dám đến ngang ngược, một vị cái thế ác ma nổi giận, cánh đập, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ một phương hạo lớn thế giới. Hướng Lâm Dật trần áp mà đến, lời nói cũng không nhiều nói ngay lập tức sẽ muốn trần áp lại nói. Có thể nói dọa đến rất nhiều ác ma, thế nhưng, Lâm Dật nhưng không có sợ sệt, ngược lại cảm thấy mơ hồ hưng phấn, đảo qua bốn phía đi sau hiện, đến dĩ nhiên có 9 vị cái thế cường giả nhiều như vậy. Thực sự quá bất ngờ, tòa này ác ma thành bên trong dĩ nhiên có nhiều cao thủ như vậy. Đến hay lắm, chính hợp ta ý, Lâm Dật cười dài một tiếng, bóng người bay lên trời, nắm đấm phát sáng, đạo đạo thời gian pháp tắc đan chéo, ầm ầm đánh vào này một con ác ma lòng bàn tay. Này mông lung thế giới lập tức chấn động, không thể chịu đựng này cỗ sức mạnh kinh khủng, à, chết tiệt, ác ma kia kêu thảm một tiếng, này ngưng tụ ra thế giới bị đánh xuyên qua. Toàn bộ cánh tay lập tức tan vỡ nổ thành bột phấn. Không thể không nhanh chóng bay ngược mà đi. Sắc mặt sợ hãi ngơ ngác, trừng mắt trước mắt một bóng người. không nghĩ tới đối phương kinh khủng như vậy. Thật can đảm, trước tiên trấn áp hắn, mang đi cho ma quân xử lý. Một tên ác ma lập tức giận dữ. Chín lớn cái thế cường giả dồn dập bạo phát, lập tức giơ tay từng người ngưng tụ một thế giới. Hướng Lâm Giật nhanh chóng trấn áp mà xuống. Hết chương.